Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, 222 giết chết Tuyết Điệp. Híp mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai cái không biết sống chết đồ vật. Tuyết Điệp hừ cười một tiếng, đủ thấy một chút mặt đất, lăng không dựng lên, trời giá rét tuyết. Chỉ nghe Tuyết Điệp quát to một tiếng, từng mảnh tựa như nắm tay lớn nhỏ màu lam bông tuyết liền từ Tuyết Điệp trên người bay xuống. Hội tụ thành một cái trực tiếp 5 mét quả cầu tuyết lớn. Thẳng đến Tô Văn Phu Phu tạp tới, băng phượng tuyết vũ. Cúi đầu, Lãnh Minh Dạ lập tức thả ra chính mình băng phượng, bất diệt chi diễm. Vung tay vung lên, Tô Văn cũng thả ra chính mình đầu ngón tay thượng 5 đóa ngọn lửa. Này Tuyết Điệp là cao thủ, cho nên Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả ai cũng không có lưu thủ. Đi lên liền trực tiếp thả đại chiêu, chạm vào, ba cổ công kích đánh vào một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả bị dư ba chấn động, lùi lại mấy bước, nguồn năng lượng pháo. Nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, Tô Văn mở miệng nhắc nhở, ân. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn đồng thời mở ra ngực pháo khẩu, phanh phanh phanh. Hai người biên đánh biên lui, một hơi đánh ra 10 viên đạn pháo, mỗi người đánh 5 viên, đánh xong lúc sau. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đã là bị dư ba bức lui tới rồi 100 mét ở ngoài, trừng mắt nhìn bầu trời. Bị một đoàn đen tuyền sương mù sở bao phủ Tuyết Điệp. Tô Văn nhăn nhăn mày. Cũng không biết này Tuyết Điệp có hay không bị nổ chết. A, gào giống một tiếng, bị tạc một thân vẻ mặt hắc hôi Tuyết Điệp, từ sương khói bên trong bay ra tới, phẫn hận mà hướng tới kia hai cái hỗn đản bay lại đây, liếc thấy rõ ràng đã bị tạc thương Tuyết Điệp. Tô Văn mừng thầm không thôi, xem ra, Vu Hoàng cũng không phải sẽ không bị thương a. Băng Hà khó khăn, đôi tay hóa trưởng. Tuyết Điệp treo ở giữa không trung thân mình chậm rãi trước huynh. Song trưởng hướng tới hai người hung hăng mà phách bổ tới, lóe. Giữ chặt Tô Văn cánh tay, Lãnh Minh Dạ thả người dựng lên, phi trốn hướng về phía 100 mét ở ngoài, nhìn dưới lòng bàn chân từng mảnh nhanh chóng kết băng băng. Hà, Tô Văn vỗ vỗ ngực, còn hảo trốn đến rất nhanh. Bằng không rất có khả năng sẽ bị cái kia lão Vu bà đông lạnh thành băng côn, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Nói chuyện, Tuyết Điệp trung thân bay qua đi theo đuổi không bỏ, bên này nhi. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ phu phu hợp lực đối phó Tuyết Điệp. Phía dưới nhi, đánh cũng là dị thường kịch liệt, nhà đầu thúi. Ngươi lại mắng ta a. Một đạo thiên lôi hỏa thả ra đi. Hỏa vương đem tuyết thiên tinh chặt chẽ vây ở quyển lửa, hỗn đàn. Ngươi cái này bất nam bất nữ biến thái. Ngươi hỗn đàn, một bên nhi một viên băng cầu đánh. Tuyết thiên tinh một bên sườn núi khẩu mắng to cháy vương, còn mắng có phải hay không? Vung tay lên, vô số đóa hoa cánh hình dạng ngọn lửa liền hướng tới tuyết thiên tinh bay qua đi. À, ngươi cái này kẻ điên. Ngươi đốt tới ta quần áo, mở miệng, Tuyết Thiên Tinh chửi bậy ra tiếng, quần áo, mệnh cũng chưa, còn nghĩ quần áo, thật là đầu có bệnh, hắn hoa chi hỏa. Chính là từ Tô Văn đưa Dạ Minh Châu kia bộ địa cấp cao đẳng công pháp học được. Cùng Tô Văn bất diệt chi diễm kia chính là có hiệu quả như nhau diệu dụng. Một khi dính lên, chính là không chết không ngừng, a, cứu mạng. Cứu mạng a, nhị ca, tam ca, tứ ca, cứu ta, Đường Tuyết Thiên Tinh rốt cuộc ý thức được, trên người ngọn lửa là vô pháp tan biến thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, so với chính mình mệnh tới, nàng kia một thân đẹp đẽ quý giá váy áo, thật là không tính gì đó. Thiên Tinh, kinh hô ra tiếng, Tuyết Thiên La muốn đi cứu viện, chính là Bạch Sâm lại đem hắn triền gắt gao, Bạch Sâm là bát cấp đỉnh thực lực. mà chính mình chỉ là bát cấp trung kỳ thực lực. Cho nên, đối thủ so với chính mình lợi hại, Tuyết Thiên La căn bản là vô hạ phân thân, múa may trong tay bảo kiếm. Bạch Sâm đã ở Tuyết Thiên La trên người để lại từng đạo vết kiếm. Này càng là làm Tuyết Thiên La phân thân hết cách, thiên tinh. Nhìn ở đống lửa bị thiêu la to muội muội, Tuyết Thiên La vài lần muốn qua đi cứu viện, lại đều bị đối thủ bảo kiếm cấp cản lại, làm hắn vô pháp tiến đến, đến nỗi Tuyết Thiên Cẩm cùng Tuyết Thiên Ngạo liền càng không thể đi. Bởi vì, bọn họ giờ phút này đang ở bị cửu cấp thương sư thú truy đến vừa lăn vừa bò khắp nơi chạy. Trốn, Tuyết Thiên Ngạo phía trước đã thả ra chính mình tọa kỵ thú. Cùng chính mình hai chỉ khế ước thú, chính là ba lượng hạ đã bị thương sư thú cấp, cắn chết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể biên đánh biên trốn, khắp nơi tránh né cái kia khủng bố đại gia hỏa, so với Tuyết Thiên Ngạo. Tuyết Thiên Cẩm liền thảm hại hơn, hắn tọa kỵ thú đã bị Tô Vũ cấp giết, duy nhất một con khế ước thú cũng bị thương sư thú cấp, cắn chết. Hơn nữa trên người hắn thương còn không có hoàn toàn hảo. Tránh né khởi thương sư thú đuổi theo liền càng là không bằng Tuyết Thiên Ngạo như vậy linh hoạt rồi. Cho nên, truy đuổi trò chơi chơi không đến một canh giờ. Tuyết Thiên Cẩm đem chính mình sở hữu pháp khí, trận pháp bàn cùng khế ước thú đều dùng hết lúc sau. Chính mình cũng liền thành thương sư thú cơm trưa. À, thân mình một cái lương chạy. Tuyết Thiên chăn gấm thương sư thú phát gục trên mặt đất. Một ngụm liền dao chặt đứt cổ. Tam đệ, nhìn bị thương sư thú cắn chết. Một ngụm gặm thực Tuyết Thiên Cẩm. Tuyết Thiên La giống to ra tiếng. Phấn đấu quên mình muốn xông lên đi. Lại bị Bạch Sâm nhất kiếm đâm trúng ngực. A, cúi đầu nhìn đâm vào chính mình ngực bảo kiếm. Tuyết Thiên La nhíu nhíu mày, tử thi ngã quỵ trên mặt đất. A, nhị ca, tam ca, liếc thấy nhị ca cùng tam ca đều đã chết. Lão tứ Tuyết Thiên Ngạo đau lòng không thôi. A, ở một trận khóc thiên thưởng địa kêu rên bên trong. Tuyết Thiên Tinh cũng cuối cùng bị đốt thành cho bụi, tiểu muội. Nhìn đến sở hữu huynh đệ tỉ muội đều đã chết. Tuyết Thiên Ngạo khóc giống thất thanh, ngao ô, thừa dịp Tuyết Thiên Ngạo chưa chuẩn bị, thương sư thú một ngụm dao chặt đứt đối phương cổ, bắt đầu ăn uống thỏa thích, ăn xong rồi chính mình cơm trưa, Tuyết Thiên La huynh muội bốn người đều giải quyết. Mặt khác những cái đó Hồng Lang binh lính cũng liền không đáng để lo. Ở Hỏa Vương cùng Bạch Sâm dẫn dắt dưới. Ở chứng thần người máy cùng con rối cơ giáp bốn phía giết chóc bên trong. 500 Hồng Lang vệ binh, thực mau cũng liền đều biến thành đầy đất thi thể. Lão Bạch, chúng ta đi xem Tô Văn kia tiểu tử đi, đừng lại bị lão yêu bà cấp đánh chết. Nghe được Hỏa Vương nói thần. Hi, tiểu, nói, võng WW Omega, Chensitxt. Bạch Sâm gật đầu. Để lại chứng thần người máy quét tước chiến trường, mang theo con rối cơ giáp cùng hai chỉ thương sư thú đi tìm Tô Văn bọn họ phu đi. Giờ phút này, Tuyết Điệp, Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn ba người đã là đi tới một chỗ bình nguyên phía trên. Tuyết Điệp tuy rằng thực lực cao cường, nhưng là cũng chịu không nổi Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả bọn họ phu hai cái một hồi pháo oanh một hồi vu thuật như vậy công kích a. Cho nên, giờ phút này Tuyết Điệp vương miện đã bị đánh oai, một thân áo gấm cũng đã bị tạc cháy đen. Hơn nữa trên người lớn lớn bé bé cũng có bao nhiêu chỗ vết thương, trái lại Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả. Giờ phút này cũng là dị thường chật vật. Tuy rằng, cửu cấp cơ giáp có thể phòng ngự cửu cấp cao thủ. Nhưng là, Tuyết Điệp lại là vu hoàng cấp bậc. Thập cấp cao thủ a, cho nên cơ giáp chỉ có thể ngăn trở đối phương 2/3 công kích, dư lại 3/1 vẫn là không hề tránh cho đánh hỏng rồi hai người trên người cơ giáp. Vì thế Nguyên bản anh tư táp sảng ăn mặc tình lữ bản hơi co lại cơ giáp một đôi nhi phu phu. Giờ phút này lại biến thành một đôi nhi mặt xám mày cho ăn mặc một thân rách nát phu phu, lãnh minh giả. Tô Văn, các người chịu chết đi. Giơ lên một đầu tóc dài, tuyết điệp bay đến không trung. Tử vong chi, ngươi phóng đại chiêu cũng thật chậm. Còn không đợi tuyết điệp nói xong, Tô Văn nguồn năng lượng thương đã bắt đầu điên cuồng xạ kích. Vừa thấy đến Tô Văn xạ kích, lãnh minh dạ lập tức cũng lấy ra chính mình một đôi nhi nguồn năng lượng thương. Bắt đầu cùng nhau xạ kích, hỗn đàn, hỗn đàn, trừng mắt, nhìn trên vai bị đánh xuyên qua hai cái lỗ thủng. Tuyết điệp càng là bực bội không thôi, băng thần chi vũ. Nguồn năng lượng thương viên đạn một tá xong, lãnh minh dạ liền lập tức lại phóng đại chiêu, hỏa long tái hiện. Theo sát sau đó, Tô Văn cũng thả ra chính mình hỏa long, liếc thấy một cái hỏa long cùng một con băng lang ập vào. Trước mặt, tuyết điệp trường tụ dương lên, tử vong chi tuyết, nguyên có thể tấm chắn. Liếc thấy tuyết điệp phóng đại chiêu, Tô Văn cùng lãnh minh giả vội vàng lấy ra tấm chắn ngăn cản, chạm vào. Ba cổ công kích, giống như là điên cuồng nước lũ giống nhau hung hăng mà va chạm ở cùng nhau. Lại một lần phát ra kinh thiên vang lớn, a, lãnh minh giả cùng Tô Văn bị đánh bay ngược đi ra ngoài hơn 20 mễ. Thật mạnh dừng ở trên mặt đất, a Văn, đỡ lấy chính mình ái nhân. Lãnh minh dạ nhẹ gọi ra tiếng, không có việc gì. Tuy rằng bị nổ bay đi ra ngoài, nhưng là nguồn năng lượng tấm chắn cản trở một ít công kích. Hơn nữa bọn họ trên người cơ giáp bảo hộ, cho nên chân chính có thể rơi xuống hai người trên người công kích cũng không có nhiều ít. Ha ha, xem các ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Phi rơi xuống Tô Văn cùng lãnh minh dạ trước mặt, nhìn ngã trên mặt đất bò không đứng dậy hai người, tuyết điệp đắc ý giơ lên khóe miệng, từng bước một hướng tới trên mặt đất hai người đi qua. Giả ra cuối cùng nhất chiêu, giữ chặt nam nhân tay. Tô Văn nhìn về phía đối phương, ân gật đầu. Lãnh minh dạ ngầm hiểu, liếc thấy chỉ kém một bước liền đi đến bọn họ trước mặt tuyết điệp. Hai người nhìn nhau cười, mô phỏng tự bảo, giọng nói lạc, hai người đồng thời rút đi trên người cơ giáp, đem hai chỉ cơ giáp vòng tay vận hướng về phía tuyết điệp. Không, không, ở cực độ khiếp sợ bên trong, tuyết điệp bị cường đại nổ mạnh cấp trực tiếp vỡ nát. Tô Văn, lãnh minh già, chờ hỏa vương cùng bạch sâm đuổi tới bên này nhi thời điểm. Trên mặt đất chỉ còn lại có đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nổ chết. Tự bảo, nghiêng đầu, hỏa vương không thể tin tưởng nhìn hướng về phía bên cạnh bạch sâm, không phải đâu. Tô Văn tiểu tử này cư nhiên dễ dàng như vậy liền đã chết. Nếu là hắn đã chết, về sau chính mình còn tìm ai muốn ăn ngon đi à? Không nên à, nhíu mày, bạch sâm cảm thấy chủ nhân sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Rốt cuộc, hai cái là có khế ước. Nếu chủ nhân thật sự đã chết, hắn là có thể cảm giác được. Chính là, hiện tại hắn cũng không có cái loại này mất đi chủ nhân cảm giác. Vậy thuyết minh, chủ nhân nhất định không có việc gì. Chính là, nơi này đầy đất đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt a. Nhìn đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hỏa vương kêu rên ra tiếng. Nơi này đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, liền nhân ảnh đều không có. Ai biết bọn họ hai cái có thể hay không xảy ra chuyện nhi a. Nơi này phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng không nhiều, hẳn là không đủ đua ra ba người thi thể. Trên mặt đất tuy rằng có phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng là số lượng lại rất thiếu. Nếu nói chuyện này ba người thi thể, không khỏi có chút quá gượng ép, không phải là nổ bay. Bay đến bên kia nhi trong rừng cây đi đi. Nói chuyện, hỏa vương chỉ đối diện rừng cây. Qua đi nhìn xem đi. Gật đầu, Bạch Sâm cùng Hỏa Vương cùng đi rừng cây tìm người. Hết chương.